Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 454 đặt tên. Ở Barbara dò hỏi vì cái gì không có nhìn đến chính mình bạn trai thời điểm. Bella giúp đỡ làm che lấp. Sam gọi điện thoại xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Sau đó, không ai nhìn đến hắn xuất hiện. Cái kia điện thoại là dùng một lần di động đánh. Trước mắt cũng vô pháp truy tung, Barbara tính cách cực kỳ kiên cường. Chống suy yếu thân thể ở mấy cái người quen cùng thường xuyên đi chơi địa phương tìm kiếm một lần. Lại làm ơn các bằng hữu hỗ trợ cùng nhau tìm. Nhưng căn bản tìm không thấy người. Nàng trong lòng có tất cả nghi hoặc. Cuối cùng tìm không thấy người. Cũng chỉ có thể từ bỏ, nàng có chút tự trách. Ngày đó buổi tối nhất định là ra chuyện gì? Ta không biết sự. Các ngươi thấy rõ ngày đó xuất hiện ở ta đầu giường quái nhân sao? Barbara đối với đêm đó một ít đại khái phân đoạn. Đối với hoàng mắt ác ma nhiều ít có điểm ấn tượng, nàng cho rằng đây là tìm được chính mình bạn trai. Con đường duy nhất, Heather lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nàng mơ màng hồ đồ mà bị Bella từ San Francisco truyền tống đến Los Angeles. Lúc sau liền nhìn đến Barbara một bức mau chết bộ dáng. Sadako đang liều mạng trị liệu. Nàng ở một bên vội vàng lại đệ khăn lông lại đệ thủy. Cụ thể ra chuyện gì? Nàng hiện tại còn hồ đồ đâu, Bella nhưng thật ra biết sự tình ngọn nguồn. Nhưng nàng chuẩn bị đem sự tình chân tướng giấu giếm xuống dưới, nàng chẳng những không thể nói thật. Còn phải tận lực lừa dối, Bella lo lắng Barbara năng lực quá cường. Bằng Mockingbird tiểu thư năng lực, một phen thâm nhập điều tra. Cuối cùng có rất lớn tỷ lệ tra được cự hố bên trong đi, nàng ra vẻ tự hỏi. Theo sau không xác định mà nói. Ta cũng không thấy rõ. Hình như là cái thao tác trọng lực người biến chủng. Xem tuổi có điểm đại. Hơn phân nửa là Magneto biến chủng Brotherhood người. Có thể hay không là người nhà ngươi cùng Brotherhood kết thù. Có không hợp lý sự liền hướng người biến chủng trên đầu đẩy. Có khủng bố tập kích chính là Magneto Brotherhood làm đến quỷ. Này đã biến thành một loại xã hội thái độ bình thường hóa vấn đề, Barbara não động lại đại. Chịu giới hạn trong tự thân tầm nhìn. Cũng liên tưởng không đến thiên đường cùng địa ngục đi lên, nhà nàng bốn đời đều là quân nhân. Nước Mỹ quân đội cùng người biến chủng mâu thuẫn thật sự là quá nhiều, hơn phân nửa đúng không? Cái kia ti tiện, đáng giận tiểu nhân. Đừng làm cho ta tìm được hắn. Nàng âm thầm thề, muốn báo thù, muốn cho người biến chủng Brotherhood trả giá đại giới, một vòng sau. Barbara dưỡng hảo thương, theo sau liền hưởng ứng Bộ Quốc phòng kêu gọi. Hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, Heather tắc đi quay chụp một cái sữa bò đồ uống quảng cáo, Bella ở. Bên ngoài lãng một vòng thời gian, thật sự không lấy cớ. Không thể không về nhà tiếp tục cùng Natasha tạo tiểu nhân, giai đoạn trước nhân công chế kinh. Kinh tử bồi dưỡng, cùng với trung kỳ phôi thai bên ngoài cơ thể bồi dưỡng. Hậu kỳ mang thai đều có thể giao cho Natasha tới làm. Bella trừ bỏ giai đoạn trước cung cấp tự thân cốt tủy tế bào ngoại. Còn thừa cũng có một ít tương đối đơn giản công tác muốn nàng tới làm, tỉ như giai đoạn trước lấy. Trứng. Trung kỳ phôi thai nhổ trống, cùng với hậu kỳ làm bạn, chiếu cố thai phụ, ở thai phụ trước mặt đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại chờ công tác đều yêu cầu nàng tới hoàn thành, nói đến cùng. Tạo tiểu nhân việc này chính là hai người công tác, lấy trứng là cái kỹ thuật sống. Ma pháp là cung cấp không bao nhiêu trợ giúp, càng không thể bởi vì chuyện này liền chạy đến Kamatai đi mượn Tam Stone. Nàng sợ lịch đại Sorcerer Supreme từ phần mộ bò ra tới bóp chết nàng, nàng bị Natasha túm hồi phòng. Thí nghiệm, học tập, xem ghi hình, đọc sách, lấy mô hình tới luyện tập 3 ngày sau. Lấy trứng thành công, lại qua 5 ngày, phôi thai bắt đầu tiến vào bên ngoài cơ thể bồi dưỡng giai đoạn. 10 ngày sau, phôi thai ở cơ thể mẹ công chính thường dựng dục. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, uy. Chúng ta nữ nhi ngươi nói tên gọi là gì hảo? Natasha hỏi, Bella trong lòng có chủ ý. Nhưng nàng vẫn là tôn trọng ái nhân ý kiến. Ngươi có cái gì hảo ý tưởng sao? Kêu Angela thế nào? Bella tự hỏi một trận. Lắc đầu, ta gần nhất cùng các thiên sứ quan hệ không tốt lắm. Vẫn là đổi một cái đi. Kia kêu Barbara. Bella rất là cảnh giác mà xem qua đi. Ta một cái bằng hữu đã kêu Barbara, Natasha giống như không thèm để ý mà thuận miệng hỏi. Lớn lên xinh đẹp sao? Người nào đó trả lời đến cũng thực quyết đoán. Cũng chính là người bình thường đi. Cùng ngươi vô pháp so, Daisy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kêu tên này rất nhiều đi. Người đến đường cái thượng kêu một tiếng, Daisy, một đống người quay đầu lại, Helen. Ta còn là hy vọng nữ nhi bình bình an an. Chúng ta nữ nhi khẳng định đặc biệt xinh đẹp. Kêu Helen tên này ta tổng cảm thấy giống như là muốn làm sự giống nhau, hợp với nói mười mấy cái. Tên, đều bị Bella dùng đủ loại lý do phủ quyết, Natasha đôi tay chống cằm. Tươi đẹp trong mắt tràn đầy không xác định. Vậy ngươi nói một cái. Bella cũng nói hai cái tên. Nhưng Natasha đồng dạng cảm thấy không hài lòng. Quá tục khí, không đủ bắt mắt, như vậy ngươi xem được chưa? Bella búng tay một cái. Trong không khí hơi nước tự động tụ tập ở bên nhau. Cũng ở thực nghiệm trên đài viết ra hai người tên, đem tên của ta en lấy ra. Hơn nữa ngươi tên xa. Này liền hợp thành một cái tân tên. Lại đơn giản lại dễ nghe. Về sau ký tên thời điểm đều không cần viết một đống lớn chữ cái, Ensa. Ensa, Bella còn bổ sung ý nghĩ của chính mình. Dựa theo phương đông bên kia hài âm cách nói. Chính là Bella ái Natasha, nguyên bản cảm thấy tên này liền không tồi. Ở nghe được nàng bổ sung cách nói sau. Hài tử nàng mẹ liền cùng hài tử nàng ba liền hạnh phúc vô cùng mà ôm ở cùng nhau, liền như vậy định. Rồi. Đã kêu Ensa, hết thảy thuận lợi nói. Tiểu Ensa sẽ ở sang năm. Cũng chính là 2005 năm bốn nguyệt ra đời. So tiểu Kitty cái kia cô tiểu một tuổi nhiều. Không đến 2 tuổi bộ dáng, hai người cũng không có đem chuyện này thông chi Charlie. Hai người bọn nàng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Ở bên nhau cũng không trái pháp luật. Càng sẽ không đã chịu cái gì biện hộ sĩ khiển trách. Chỉ là Natasha tư duy phương thức quá mức mỹ thức. Nàng không cho rằng chuyện này cùng Charlie, cùng Samantha có quan hệ gì. Cho nên liền chưa nói. Nếu về sau ý tưởng thay đổi, vậy về sau lại nói, ngày đầu tiên còn hảo hảo. Ngày hôm sau lại đột nhiên cấp cha mẹ lãnh trở về một cái 3-4 tuổi hài tử. Này ở nước Mỹ không tính gì mới mẻ sự. Đừng hỏi. Hỏi chính là tự do, vì đem thời gian mang thai trước tiên chuẩn bị ra tới. Natasha bắt đầu rửa sạch trong tay nhiệm vụ. Hai người gen đều rất cường đại. Vô luận là Bella người Isu gen, vẫn là Natasha sinh hóa virus cường hóa, đều yêu cầu thời gian mang thai thai phụ cần thiết thời khắc cẩn thận. 3 tháng sau liền không thể tiến hành đánh giết giết nhiệm vụ. 5 tháng sau nhất định phải giảm bớt kịch liệt thể dục vận động. 8 tháng thời điểm liền tốt nhất ở trên giường nằm, Natasha ở địa phương nào dưỡng thai là cái vấn. Đề, địa cầu quá nguy hiểm. Người xấu quá nhiều, nàng mấy năm nay ở SHIEL, đề nội thăng chức tốc độ quá nhanh. Đại giới chính là kẻ thù khắp nơi. Phần ngoài kẻ thù, bên trong kẻ thù đều có SHIEL, đề liền cùng cái muôi vớt giống nhau. Đặc công cá nhân tin tức tiết lộ tốc độ có thể nói khủng bố. Nói không chừng liền có người trăm phương ngàn kế mà tới trả thù. Bella càng lo lắng hắc trứng kho cùng những cái đó Hydra đặc công tìm việc. Cho nên thời gian mang thai lựa chọn tốt nhất chính là đi ăn đồ. Hết chương.